Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 201. Chính văn chương 702. Huyết ảnh cùng huyết sát có. Hảo, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong mắt khác thường sắc thái. Liền biết trước mặt người chỉ sợ là nhớ tới hắn muội muội. Cấp kia tiểu hài tử ăn vào một quả đan dược lúc sau. Mục Vân Giao lại đem hắn cái ót thượng miệng vết thương cấp rửa sạch sạch sẽ. Theo sau động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ở hắn miệng vết thương thượng giáp cầm máu chữa thương dược. Vật, đem hết thảy đều sau khi làm xong. Trước mặt tiểu nam hài vẫn là không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Trước đem hắn mang về trong thành, tìm một chỗ đem hắn dàn xếp hảo đi thấy thế. Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày vẫn là nói. Hành, Mục Vân Giao nghe vậy, mới vừa cong lưng chuẩn bị đem kia nam hài cấp bế lên tới. Lại nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt thanh âm, huyết ảnh, ngươi còn thất thần làm gì? Nghe vậy, Mục Vân Giao hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn bỗng nhiên ra tới huyết ảnh, liền đem chính mình vị trí nhường cho hắn. Đại tiểu thư, vẫn là ta đến đây đi, huyết ảnh nhìn Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau liền hãy còn cong lưng đem kia tiểu hài tử cấp bế lên tới. Mục Vân Giao nhìn như cũ ngủ say tiểu nam hài. Không khỏi nhăn nhăn mày hỏi. Thật sự muốn mang theo hắn sao? Nàng tổng cảm thấy tiểu hài tử này xuất hiện quá mức kỳ quặc. Mang theo đi, ta vừa mới đã đem kia tiểu hài tử trong thân thể sở hữu lực lượng đều cấp phong bế. Liền tính hắn có khác giáp tâm. Giờ phút này cũng không cái kia năng lực ôm lấy Mục Vân Giao đầu vai. Bách Lý Cảnh Ca ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao, ngoặc kép, không nói sớm, hại nàng lo lắng vô ích, cảm nhận được phun ở chính mình bên tai chỗ ấm áp hô hấp. Mục Vân Giao vành tai lại là không khỏi đỏ lên, chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt tuấn tú, không vui nói. Hảo hảo nói chuyện, đừng dựa ta như vậy gần, hảo, nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca liền hướng bên cạnh dịch vài bước, cùng Mục Vân Giao đầu ngón tay bảo trì nửa thước xa khoảng cách. Mục Vân Giao thấy thế, lúc này mới tặng khẩu khí, chỉ là này tâm tình bất quá là thả lỏng một cái chớp mắt. Bách Lý Cảnh Ca liền lại đem Mục Vân Giao cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ngẩng đầu. Trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao là vẻ mặt u oán, không phải nói tốt không được dựa ta thân cận quá sao? Là ngươi dựa lại đây, cũng không phải là ta tới gần ngươi a, Bách Lý Cảnh Ca vô tội mà chớp chớp chính mình đỏ như máu. Con ngươi, nhìn Mục Vân Giao câu môi cười nói, ngoặc kép, vô lại, lưu manh, huyết ảnh ngẩng đầu, liền thấy chính mình trước mặt tú ân ái hai người. Muốn phun tào vài câu, nề hà Bách Lý Cảnh Ca đôi mắt hình viên đạn một thổi qua tới. Liền lại nhanh chóng cúi đầu tới. Như thế nào, huyết ảnh ngươi thực hâm mộ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn gắt gao mà chôn đầu huyết ảnh. Ta tứ hỏi, huyết ảnh nghe vậy, nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong mắt nghiền ngẫm chi sắc, không khỏi nhăn nhăn mày. Hắn như thế nào có một loại ẩn ẩn cảm giác không ổn a? Vừa định nói không phải như thế, nề hà Bách Lý Cảnh Ca đã trước hắn một bước mở miệng. Ngươi nếu là hâm mộ, đem chúng ta đưa đến Diệu Thành lúc sau, liền đi thập phương tinh thần vực mặt đông đi, huyết ảnh nghe vậy. Mở to hai tròng mắt, không cần a, huyết sát kia hỗn đản còn ở mặt đông đâu. Vừa muốn một miệng thốt ra nói, ở Bách Lý Cảnh Ca thanh âm vang lên trong nháy mắt. Liền đều tất cả nghẹn trở về, chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Ngươi nếu là chờ không kịp, hiện tại bổn tọa liền có thể đem ngươi đưa qua đi, đừng. Quân thượng, thuộc hạ vẫn là càng muốn lưu tại ngài cùng đại tiểu thư bên người bảo hộ các ngươi, huyết ảnh vội. Vàng lắc đầu, làm thô một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng tới. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca cùng huyết ảnh đối thoại. Ánh mắt không cấm lóe lóe, huyết ảnh cùng huyết sát có, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.